Thanh âm quái dị lại một lần nữa vang vọng khắp bầu trời. Vô hình hỏa mãng dường như cũng biết được phong ấn sắp vỡ tan, vung đuôi rắn khổng lồ tựa như tia chớp. Khoảng không xung quanh đều chấn động từng hồi và chạm thật mạnh vào một chỗ phía trên của vách tường năng lượng. Hưu! Cùng với va chạm thật mạnh, vách tường năng lượng rốt cục không thể chịu nổi chấn động, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Trong ánh mắt hoảng sợ của các vị trưởng lão, một khe nứt rất nhỏ đột ngột xuất hiện, tựa như mạng nhện lan rộng ra, cuối cùng bao phủ hoàn toàn vách tường năng lượng. Sắc mặt khó coi nhìn vào khe nứt, vách tường năng lượng sắp sửa vỡ tan, Tô Thiên biết phong ấn đã thất bại. Thình thịch, cái đầu khổng lồ hung hăng va chạm mạnh vào vách tường năng lượng sắp vỡ tan, cỗ sức mạnh đáng sợ đó rốt cục đem chỗ va chạm vỡ ra từng mảnh. Trong lúc nhất thời, mảnh nhỏ năng lượng văng tung tóe khắp bầu trời, giống như vách tường năng lượng hình trụ trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn. Một âm thanh mừng rỡ điên cuồng tựa như sấm chớp trên trời cao phát ra từ chiếc miệng khổng lồ của con cự mãng. Thoát ly khỏi phong ấn, vô hình hỏa mãng chưa lập tức chạy trốn mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, một đôi âm hàn xà đồng gắt gao nhìn thẳng vào hai người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong, trong đôi mắt tựa như người hiện lên vẻ tham lam cùng sự thèm thuồng nhỏ dãi. Chương 599, tu luyện tác khí hệ. Ngọn lửa lớn vô hình cử động làm cho những người trên bầu trời ngẩn ra, ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Viêm cùng Hàn Phong. Khi ánh mắt nhìn qua hai người, thân thể trên bốc lên nhất thanh nhất lam lưỡng sắc hỏa diễm phía sau bọn hắn, lúc này mới cảm thấy bừng tỉnh, nhưng mà có chút kinh ngạc, cũng là có chút buồn cười cùng kinh dị. Không nghĩ tới dị hỏa này dĩ nhiên đem chú ý đến tới bọn hắn, như thể nó muốn hoán đổi vị trí thợ săn và con mồi cho nhau. Với Hàn Phong đã gia nhập luyện đan thuật từng trải nhiều năm như vậy, đối với dị hỏa này và các dị hỏa các loại ngoại hình, đặc tính, tự nhiên đều hiểu biết rất rõ. Bởi vậy khi vô hình hỏa mãng xuất hiện vậy một lát, người trước đó là trong nháy mắt nhận rõ ra loại này hỏa diễm. Không nghĩ tới quả nhiên là vẫn lạc tâm viêm. Trên khuôn mặt hiện lên một đạo kinh dị, Hàn Phong trong lòng mừng như điên, càng trở nên thêm nồng nặc. Với sự hiểu biết của hắn về dị hỏa lý giải, đương nhiên cũng sẽ minh bạch, vẫn lạc tâm viêm các loại chỗ tốt. Loại này hỏa diễm có thể tại công kích cùng với hắn dị hỏa so sánh với có chút thua. Bất quá, cái loại này có thể gia tăng tốc độ tu luyện rất đặc hiệu, cũng là thứ vô số người tha thiết ước mơ có được. Vẫn lạc tâm viêm, liệt bảng 14, hỏa do tâm sinh, bình khí luyện cốt. Trong giới luyện dược sư, giá trị của vẫn lạc tâm viêm cũng là có một biệt hiệu khiến người người thèm muốn, tu luyện tác hệ khí. Có thể thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, như vậy trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa, mà loại tâm hỏa này sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mà mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đốt nóng đấu khí trong cơ thể, sẽ không ngừng nghỉ rèn luyện, cũng giống như lúc nào cũng đặt thân thể đều ở vào trong trạng thái tu luyện. Hơn nữa, với loại này tu luyện trạng thái, hiệu quả còn so với thường ngày tu luyện tốt hơn rất nhiều. Loại này tu luyện tự nhiên sẽ vượt xa hơn tu luyện tầm thường, cho nên được xưng là làm tác hệ khí cũng không có gì kỳ lạ. Từ góc độ nào đó mà nói, đưa đến trước mặt một luyện dược sư, vẫn lạc tâm viêm cùng với một loại hỏa diễm bài danh đệ thập cùng đệ ngũ, đồng thời làm cho hắn phải tới tuyển chọn, sợ rằng đại đa số mọi người sẽ tuyển cái trước, không vì cái khác, chính là bởi vì cái kia có thể ngày ngày đêm đêm liên tục trong cơ thể đấu khí cung cấp rèn luyện động lực hiệu quả, quá mức hấp dẫn nên người nội viện phong ấn vẫn lạc tâm viêm, dựa vào nó tiết ra tâm hỏa, đó là phần chính để chế tạo ra thiên phần luyện khí tháp. Loại này có thể nói kiến trúc máy tu luyện gia tốc, đã bồi dưỡng không ít cường giả tuổi trẻ. Nếu là một người một mình chiếm lấy nó, thì tốc độ tu luyện không phải sẽ rất nhanh. Vì vậy, coi như là Hàn Phong là cường giả loại này, lại phát hiện thiên phần luyện khí tháp trong có phong ấn dị hỏa dĩ nhiên là vẫn lạc tâm viêm, trong lòng sẽ mừng như điên vậy. Tuy rằng tới hắn này cấp bậc, vẫn lạc tâm viêm gia tốc hiệu quả không có khả năng như Tiêu Viêm bọn họ loại này cấp độ như vậy rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái loại này một giây cũng không ngớt rèn luyện, cũng đúng cấp cho chủ nhân những lợi ích đáng giá. Đương nhiên, mặc kệ vẫn lạc tâm viêm kia đặc hiệu cực tốt, đây chỉ là tiền đề trong tu luyện, lại muốn hàng phục dị hỏa này trong thiên địa tối kỵ hủy diệt lực lượng, cứ nói dễ vậy sao? Huống chi, dị hỏa này còn tự chính mình sinh ra linh trí. Tiêu Viêm đồng dạng là bởi vì vô hình hỏa mãng kia tham lam nhìn kỹ mà ngạc nhiên một hồi, rất buồn cười, trong lòng lại là nảy lên một ít sợ hãi. Vẫn lạc tâm viêm này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ngay cả Tô Thiên xuất lĩnh nhiều như vậy trưởng lão bố trí phong ấn đều khó có thể chế trụ nó. Nếu là một chút vô ý, bị là đánh trúng, sợ là kết cục có chút bi thảm. Tiêu Viêm tới Gia Nam học viện là dự đoán được Vẫn Lạc Tâm Viêm, không có thể như vậy bị nó nhận được. Bất quá loại khiến người bệnh đỏ mắt này còn tham lam muốn đem ta thôn phệ phải không? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói thầm. Thiên địa dị hỏa có lẽ có chút đặc tính không bình thường, bất quá chúng nó lại có thêm một cái điểm tương đồng, kia liền đều là chính mình lực lượng cực kỳ bằng đại, dị hỏa không người điều khiển, nếu như tại nào đó thời gian địa điểm gặp nhau, đó là sẽ bản năng thôn phệ đối phương tới đạt được đại mục đích to lớn của chính mình. Hiện giờ này, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã có linh trí, nó tự nhiên là biết, nếu như đem dị hỏa trong cơ thể bọn người thôn phệ, như vậy lực lượng của nó nhất định tăng trưởng cực đại. Thanh âm Dược Lão lặng lẽ vang lên trong lòng Tiêu Viêm, giải khai nghi hoặc của hắn. Tiêu Viêm khóe miệng nứt ra, nét mặt hiện lên thần sắc cổ quái, không nghĩ tới bắt dị hỏa, kết quả lại bị nhắm ngược lại, vị trí giữa hai bên này chuyển biến phải còn quá nhanh. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói. Trước tiên cách nó xa một chút, thứ này hiện tại năng lượng rất mạnh, chính diện va chạm cho dù người ta liên thủ, chỉ sợ cũng đối phó không được. Dược Lão trầm ngâm một hồi, nói sao nghe vậy, Tiêu Viêm chần chờ một chút, đành phải gật đầu. Thanh hỏa song dực phía sau hơi chấn động, thân hình liền mượn hướng về trên cao bay đi. Ngay Tiêu Viêm thân hình vừa vặn có điều hành động thời điểm, kia vô hình hỏa mãng như cũng là có điều phát hiện, lập tức mạnh mẽ vừa nhấc đầu thật lớn, cự vĩ hung hăng vung ra, thân thể cao lớn đó là trực tiếp bạo bắn lên trời. Bất quá nhìn qua lộ tuyến không phải là Tiêu Viêm, trái lại là Hàn Phong đang ở trong vòng vây của thủ hạ kia. Nhìn đến vô hình hỏa mãng kia đột nhiên phóng tới, Hàn Phong cùng với cao thủ Hắc Sắc Vực đều biến sắc, nhìn thân thể to lớn mơ ảo của nó, ngay cả bọn họ cũng có loại cảm giác như lâm đại địch. Đặc biệt lúc chính mình đối mặt với luồng sóng lửa công kích, một ít cường giả đã bắt đầu nhịn không được lùi bước nhắc nhở. Mọi người không được hoảng, chúng ta nhiều người, xúc sinh kia cũng không dám cùng chúng ta ngạnh kháng. Làm như cảm giác được phương mình sĩ khí hạ xuống khá thấp, Hàn Phong vội vã hô, hắn cũng mười phần rõ ràng, vô hình hỏa mãng là hạng lực lượng đáng sợ cỡ nào. Bằng vào hắn một người, thực sự không dám cùng nó chính diện đối chọi. Hàn tiên sinh, ta đã bị thương nặng, sợ là giúp không được bao nhiêu, ta xem ta còn là trước tiên đi đây. Phạm Lao sắc mặt trắng bệch, nhìn tiếp mang theo ùn ùn kéo đến hỏa diễm, mang tất cả mà đến vô hình hỏa mãng, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía trước mặt Hàn Phong vội vội vàng vàng ôm quyền nói, sau đó từ trước mặt Hàn Phong lật cánh bay đi. Tên hỗn đản này, ngày sau đừng nghĩ cầu ta luyện chế đan dược cho ngươi. Ánh mắt xem phải đi xa Phạm Lao, Hàn Phong nhất thời trong lòng tức giận mắng một tiếng, tuy nói người trước đích xác đã giúp không được bao nhiêu, có thể hắn ở phía sau thoát đi, chẳng phải là làm cho những người một bên còn có chút do dự một đả kích không nhỏ. Trong lòng như vậy nghĩ, Hàn Phong ánh mắt chung quanh thoáng nhìn. Quả nhiên là ngoại trừ số ít thực lực pha cường giả ngoài ra, đại đa số sắc mặt đều hiện lên một nét do dự. Kỷ. Thời điểm mọi người ở đây trong lòng do dự bất định, vô hình hỏa mãng kia càng thêm tiếp cận, đột nhiên phát sinh một đạo sắc nhọn âm thanh, mà ở này đạo tê kêu thanh hù dọa, một cỗ vô hình hỏa diễm khiến không gian đều là trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, lặng yên lan tràn mà đến. Hỏa diễm kéo tới, mọi người đều vận đấu khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ là cảm giác được một cỗ phòng cháy. Nhiệt độ Vẫn Lạc Tâm Viêm không có thể như vậy dễ dàng cắt đứt như vậy. Thầm làm sắc hỏa diễm giống như sóng biển, không ngừng tại Hàn Phong bên ngoài thân bốc lên, mượn hải tâm diễm, nhiệt độ Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn nhưng thật ra tạo phải không cái gì thương tổn. Bất quá là bên cạnh mọi người, nhưng thật ra chỉ có thể dùng hết toàn lực điều động trong cơ thể đấu khí, cùng kia hỏa diễm giằng co. Hàn Phong, cứ như vậy hoài là không được, xúc sinh kia năng lượng tự hồ vĩnh viễn dùng như không bao giờ hết, cứ tiếp tục như vậy giằng co xuống, sợ là chúng ta bên này sẽ không chịu nổi. Một thân kim quang bào lão già, nhìn một ít đầu đầy mồ hôi Hắc Sắc Vực cường giả, con mày hướng về một bên Hàn Phong nói. Nghe vậy, Hàn Phong sắc mặt một hồi biến ảo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô hình hỏa mãng kia bạo hướng mà đến. Kia cỗ hỏa diễm tịch tới thanh thế vô cùng, cho dù là hắn cũng là có loại cảm giác tâm lãnh. Chư vị, dốc hết sức trợ ta, nếu hôm nay có thể thu phục dị hỏa này, chư vị tới thời điểm nói điều kiện đan dược, ta ưu đãi gấp đôi. Phía trên thân thể, làm sắc hỏa diễm bỗng nhiên bạo dũng mãnh ra, Hàn Phong quay đầu hướng về Hắc Sắc Vực chúng cường giả quát khẽ. Nghe được tiếng quát Hàn Phong, Hắc Sắc Vực cường giả đầu đầy mồ hôi, con mắt hơi tỏa ánh sáng, thoáng chần chờ một chút, đều là tại đây hạ quyết định, hung hăng gật đầu, người Hắc Giáp Vựng phần lớn đều là vì lợi ích có thể liều lĩnh tính mạng. Nghe ta chỉ huy, cùng nhau công kích nó, chỉ cần đem năng lượng hao hết, còn lại liền giao cho ta tới. Hàn Phong song trường giao nhau, hai thanh cự thương lưỡng sắc hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ ra, ánh mắt chăm chú nhìn vô hình hỏa mãng càng thêm tiếp cận. Tại thời điểm cự ly gần đến 10 thước, con mắt mạnh mẽ trừng lớn, tiếng quát phát ra. Công kích! Tiếng quát hạ xuống là lúc hai thanh hỏa diễm cự thương dài hơn 2 trượng trong tay, mang năng lượng hỗn loạn như sóng biển đánh ra tiếng vang ầm ầm, hùng hăng hướng về vô hình hỏa mãng vọt tới. Tại lúc sau làm sắc hỏa diễm cự thương là sắp tới hơn 10 đạo cực kỳ hùng hồn các loại năng lượng thất luyện. Những công kích này đều là các vị Hắc Giáp Vực cường giả khuynh lực mà phát. Tại Hàn Phong kia trả giá cao, bọn họ cũng ra sức mạnh tối đa. Tổ trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Hồ Kiền lắc mình xuất hiện tại Tô Thiên bên cạnh. Nhìn kia Hắc Giáp Vực cường giả đã cùng vô hình hỏa mãng đánh lên, cau mày thấp giọng nói. Ngồi yên xem động tĩnh đã. Tô Thiên hơi nhíu mắt, trầm ngâm nói. Vẫn là Tâm Viêm mục tiêu tựa hồ là Hàn Phong. Đã như vậy, liền đầu tiên để cho bọn họ đối chiến đi. Phân phó các vị trưởng lão, nắm chặt thời điểm tuần khôi phục đấu khí. Đại chiến còn chưa chấm dứt, quyết không thể làm cho Vẫn Lạc Tâm Viêm rơi vào trong tay Hàn Phong. Hồ Kiền hơi gật đầu, lắc mình thối lui. Tại chỗ khác trên bầu trời, Tiêu Viêm chấn động thanh hỏa song dựng, song trường ôm ở trước ngực, nhìn kia đem người bắt đầu cùng vô hình hỏa mãng đánh nhau chết sống Hàn Phong bọn người. Khóe miệng hiện một nụ cười tế nhị. Đánh đi, đánh đi, hay nhất đều đánh cho chết hết, ta ngồi đây ngư ông đắc lợi. Thình thịch, tại trước mắt bao người, kia Hắc Giáp Vực các vị cường giả phát ra công kích. Rốt cục tại một tiếng vang lớn, vô hình hỏa mãng hung hăng va chạm với cao thủ Hắc Giáp Vực. Nhất thời, thanh âm phẫn nộ quái dị rít gào, vang vọng khắp bầu trời.